Bùi hoàng hậu lại phảng phất không nghe thấy, nàng cách rèm châu nhìn Nguyên Liệt không trước mắt, đột nhiên cười lên, trong tươi cười có một chút kỳ dị, lại có một chút dịu dàng. Nàng cười cái gì? Là đột nhiên phát điên rồi sao? Người không biết, cũng không muốn biết, ở đây mọi người tinh tường đều biết, trước mắt Bùi gia đã triệt để xong rồi, thánh chỉ trong tay Bùi hoàng hậu là giả, lấy vũ lực áp chế mọi người vốn lại bị người khác sắp xếp lại. Chuyện cho tới bây giờ còn tính là thắng rồi sao? Nương nương nếu còn đang đợi viện binh Bùi gia đến, bản vương khuyên ngươi không nên vọng tưởng. Đại tướng quân Bùi Uyên sớm đã bị người ám sát, hiện tại Bùi gia như rắn mất đầu, sớm đã rối thành một nùi. Tần vương đột nhiên mở miệng. Bùi hậu nhìn tần vương nói, ngươi gió chiều nào theo chiều ấy, không xứng nói chuyện với ta. Bắt lấy nàng, giữ lại nhân chứng sống. Thấy nàng còn không chịu thúc thủ chịu trói, Nguyên Liệt trực tiếp hạ lệnh. Bên trong rèm châu không chút động tĩnh, sau khi mọi người xông tới mới phát hiện, phía sau rèm bất quá là vài tên cung nữ thái giám run lẩy bẩy, Bùi hậu sớm đã không thấy tung tích. Chết tiệt, nàng đào thoát như thế nào? Nguyên Liệt tức giận nói, hoàng cung đều bị Húc vương, Tĩnh vương, Tần vương liên thủ phong tỏa, tất cả thái giám, cung nữ cùng với phi tần đều phải ở lại trong tầm cung, không cho phép tự tiện ra ngoài. Những người còn lại nơi nơi đều đang tìm tung tích hoàng hậu. Thưa bẩm vương gia, chưa phát hiện tung tích Bùi hậu. Chuyện đầu tiên Nguyên Liệt nghĩ đến chính là lập tức phong tỏa toàn thành, không thể để Bùi hoàng hậu chạy ra khỏi đại đô. Nhưng thời điểm trước mắt này, có thể ra khỏi cung, chưa hẳn có thể ra khỏi đại đô, tuyệt đối không thể cho nàng đào thoát. Ngoài hoàng thành, một trận vó ngựa từ xa vọng đến. Sớm hôm nay, trên phố khá ít người, trong một màn yên tĩnh đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền tới, thật sự là khiến lòng người có chút kinh hoàng. Bùi Thạch không khỏi có chút bất an, hắn quay lại nhìn về phía binh lính phía sau, ngầm cắn răng, hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Vì có thể nhanh chóng chiếm thiên cơ, sớm có huynh đệ Bùi Minh, Bùi Vân mang người đi trước vào trong cung. Nhưng vì để không kinh động đám người Quách gia cùng Tĩnh vương, bọn hắn cũng không thể mang quá nhiều người, chỉ có thể chọn một số quân tinh nhuệ, mà quân đội phía sau Bùi Thạch mới là át chủ bài trong tay Bùi gia. Bọn hắn đã sớm lẻn vào vùng phụ cận đại đô, thừa dịp sắc trời còn tối, dưới sự hiệp trợ của Bùi gia, tiến vào đại đô. Tuy là mấy nghìn người ngựa, nhưng bọn hắn lại quân dung chỉnh tề, trật tự nghiêm chỉnh, ngoài tiếng vó ngựa, không còn tiếng vang nào khác. Lúc trước bởi vì thái tử mất, Bùi hậu lại tự mời không ra, dòng dõi chính thất của Bùi gia đều qua đời, Bùi gia đã bị trọng thương, không thể không co đầu rút cổ lên, mới hòa hoãn được một chút. Nếu lần này binh biến có khả năng thành công, không có hoàng tử huyết mạch Bùi gia thì có vấn đề gì? Phò tá một tượng gỗ lên làm hoàng đế, như vậy cũng có thể để Bùi gia gây dựng lại trong triều đình. Phó tướng tới đây, thấp giọng nói, tướng quân đã phái người đi phía trước tra xét, tất cả bình thường. Tuy nói hoàng cung nơi đó không có vấn đề, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Bùi Thạch nhìn về phía hoàng cung, trong lòng kích động, phân phó, truyền lệnh xuống, chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Nhìn trời sắc, lúc này vẫn còn sớm. Từ nơi này tiến vào hoàng cung, nội ứng ngoại hợp, đem những người không nghe lời một lần tiêu diệt tất cả, thời gian trên tuyệt đối là dư giả. Cửa cung, Bùi Thạch tự mình dẫn đầu, chờ đợi tín hiệu đã giao ước. Còn chưa kịp nhận tín hiệu, đã có trên vạn người hai bên rừng núi cao ào ra, khí thế bức người, nhanh chóng đem tướng sĩ Bùi gia vây quanh. Một người một ngựa mà ra, cách Bùi Thạch khoảng mấy chục bước chân, đang ghìm chặt chiến mã, thần sắc lẫm liệt, thản nhiên nói, Bùi Thạch, ngươi mang binh đến Hoàng Thành, có lệnh điều binh bộ không? Bùi Thạch nhìn rõ người tới chính là người đáng lẽ phải bị bắt Tề Quốc công Quách Tố, thần sắc biến hóa, sát khí tăng thêm, trong mắt hàn quang hiện ra, Tề Quốc công mưu nghịch, bắt lấy người này, trọng thưởng. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút đao khỏi vỏ, giục ngựa chém về phía Quách Tố. Tuy rằng Bùi gia đều toàn tinh binh xuất sắc, nhưng binh lính cùng tướng lãnh Tề Quốc công mang tới hơn phân nửa xuất thân quân lữ, am hiểu tác chiến liên thủ. Lợi dụng hoàn mỹ quân trận đem quân đội Bùi gia phân cắt ra, đao kiếm mịt mù, vô cùng thê lương, chung quy cũng không thể ngăn cản binh lính của Quách gia tiến công, mà binh lính Bùi thị không ngừng có người ngã xuống, người tiếp tục chiến đấu càng ngày càng ít. máu loãng từ trên mặt Quách Trừng chảy xuôi xuống, lưỡi đao trong tay dần nâng lên, hắn theo bản năng vung đao, ánh mắt giá lạnh nhìn thi thể huyết nhung mơ hồ bay tứ tung trước mặt. Bất quá thời gian chỉ một nén hương, bốn binh lính Bùi thị còn anh dũng phản kháng đều đầu hàng. Bùi Thạch đã chết bởi loạn tiễn, thi thể bị người một đao chém đứt đầu, treo phía trước ngựa. Quách Tố lại lần nữa bố trí phân chia lại, phái một đội nhân mã lập tức tiến về những khu quân trọng, hiệp trợ quân lính thủ thành duy trì trị an. Có cuộc chém giết này, Bùi gia tạo phản đã ra ngoài ánh sáng, không cần phải cố kỵ bọn hắn. Trong cung loạn thành một đống, cửa dưỡng tâm điện vừa an tĩnh mà quỷ dị. Bùi Hoài Trinh nhẹ nhàng bước chân, đi lên từng bậc đá bạch ngọc, hướng bên trong điện đi đến. Lúc này, mặt trời đã dần lên cao, trên ngói lưu ly phản xạ ánh sáng chói mắt, làm ánh mắt của nàng trở nên u tĩnh. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng muốn chạy ra khỏi cung, nhưng nàng không đi, mà lại đến nơi này. Bên trong đại điện, đốt hương nhang trầm, vắng vẻ, trống không, không có một người. Kéo kẹt một tiếng, cửa tẩm cung bị nàng gắng sức đẩy ra, ánh sáng bên ngoài trong phút chốc cũng ùa vào. Nguyên bản đại điện đang tối nhất thời phát sáng lên, một người đưa lưng về phía nàng, như là đã đợi nàng rất lâu. Bùi Hoài Trinh chậm rãi đi vào, tại khoảng cách Lý Vị Ương khoảng 7-8 bước chân, dừng bước. Không nghĩ đến ngươi gan vẫn còn lớn, tẩm cung hoàng đế cũng dám bước vào. Bùi Hoài Trinh chào phúng nói. Lý Vị Ương cũng không nhìn nàng, chỉ quay lại nhìn thoáng qua hoàng đế Việt Tây đang mê man trên giường, mỉm cười nói. Làm hoàng hậu liền tốt như vậy, có thể khiến ngươi tình nguyện bỏ đi địa vị tôn quý thế gia, ủy khuất cầu toàn, mọi cách lấy lòng, thậm chí dùng phương thuốc bí mật để lấy lòng nam nhân. Nếu không phải Bùi gia có đủ loại bí pháp, sợ là Ung Văn Thái tử cũng không có cơ hội ra đời, phải không? Lý Vị Ương nói xong lời này, không khí đột nhiên lạnh xuống. Bùi Hoài Trinh hình như đã giận tái đi, rồi lại trấn định, ngươi rất hiểu được nhược điểm người khác ở nơi nào. Cũng biết dẫm nơi nào là đau nhất. Lý Vị Ương rốt cục cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bùi Hoài Trinh, ngươi có thể ở lại Hoàng cung Việt Tây ra sao? Đích xác ta cũng không muốn bình phán, nhưng hành động của ngươi tại Đại Lịch cũng có liên quan tới ta. Bùi Hoài Trinh, ta hỏi ngươi, tổ mẫu, mẫu thân của ta có phải do là ngươi phái người giết hay không? Một màn kia đã từng ám ảnh nàng mỗi khi đêm về, một cái thi thể mất đi tức giận. Một cái thi thể không còn độ ấm, thân nhân ngày xưa, đảo mắt hóa thành bụi đất thổi đi, ánh mắt Lý Vị Ương trở nên lợi hại, gắt gao nhìn chòng chọc nữ tử đối diện, ép hỏi. Bùi Hoài Trinh cười lạnh nói, là ta lại ra sao? Lý Vị Ương hít sâu một hơi, từ tốn nói, nghĩ đến ngoài ngươi, cũng sẽ không có người có thể tinh chuẩn tìm được người mà ta muốn bảo hộ, một trang, một kiện này, cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi. Giải quyết sao? Bùi Hoài Trinh nhíu mi, mắt phượng cong lên, phải không? Vậy cũng thật là rất tiếc nuối. Nhưng nói gần nói xa, lại không có một chút ý tiếc nuối nào. Dù sao, ta đã báo thù cho An Quốc, ngươi giết ta lại ra sao? Những thân nhân kia của ngươi có thể sống lại hay sao? Lý Vị Ương, ngươi cười đến cuối cùng, bên cạnh ngươi còn thừa lại ai? Bất quá cũng là người cô độc lẻ loi thôi. Càng huống chi, ngươi hôm nay đã mạo hiểm vào cung, vậy ngay cả cuộc sống cô độc lẻ loi này cũng không cần tiếp tục nhận lấy nữa. Bên ngoài điện bỗng truyền đến mấy tiếng hét thảm, biểu tình Lý Vị Ương không thay đổi, trong lòng có dự cảm không rõ, nhìn vẻ mặt đối phương mơ hồ mang đắc ý, sợ là có màn sau. Bùi Hoài Trinh gặp thấy ánh mắt khẽ động, liền biết Lý Vị Ương đã đoán được, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, nghe rồi sao? Tiếng phải hay không là rất quen thuộc. Nơi này tuy là tẩm cung của hắn, nhưng nơi này cũng nhân thủ cùng cơ quan do ta bố trí. Những người ngươi mang tới không một ai có thể rời khỏi nơi này. Nơi đây cũng sẽ là chỗ chết của ngươi. Quả nhiên, lúc nàng đang nói chuyện, lại có mấy tiếng hét thảm vang lên. Trước sau cộng lại, Lý Vị Ương mang tới 18 thân vệ hẳn là còn thừa không được mấy. Rất nhanh, liền có hắc y nhân đi vào nội điện. Hướng Bùi Hoài Trinh bẩm báo, bẩm nương nương, thuộc hạ đã kiểm tra qua, 18 tên mai phục bên ngoài, đều đền tội. 18 người, ánh mắt Lý Vị Ương chợt lóe. Bùi Hoài Trinh gật gật đầu, mắt phượng liếc Lý Vị Ương, khe khẽ mỉm cười, đem nàng trói xuống đi, nhớ kỹ, phải khoản đãi nàng thật tốt. Ai ngờ, Lý Vị Ương vào lúc này đột ngột lên tiếng. Bùi Hoài Trinh, ngươi là sợ sao? Bùi Hoài Trinh cười lạnh nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi còn lời gì muốn nói sao? Rất muộn, ta không muốn nghe. Nàng nói như vậy, tựa hồ là muốn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Lý Vị Ương, nhưng thật đáng tiếc, chuyện ập lên đầu nhưng Lý Vị Ương nàng vẫn bình tĩnh như trước. Không, Lý Vị Ương lại cười, hơn nữa còn mang theo sự trào phúng. Bùi Hoài Trinh, nữ nhi của ngươi đã chết, thái tử cũng chết, đáng thương cho bọn hắn, đến chết đều không biết, mẫu hậu bọn hắn chỉ coi bọn hắn như một quân cờ để đùa bỡn, chẳng phải thật sự vì nghĩ cho mình. An quốc công chúa ngang tàng, tàn nhẫn, không biết ăn năn, chẳng lẽ không phải ngươi tận lực dung túng mà ra sao? Có mẫu thân nào lại dung túng nữ nhi như thế không? Lại có mẫu thân nào để cho nữ nhi bán dùng nhan sắc đùa bỡn thần tử không? Ta thực hết sức muốn biết, nội tâm của ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vì sao phải làm như vậy? Tuy rằng thân nhân của ta bị ngươi tru sát, nhưng bọn hắn đều từng thật lòng quan tâm ta, bảo vệ ta, còn ngươi? Ngươi chưa từng yêu thương con ruột của mình, trước giờ không hưởng thụ qua cái gọi là tình thân. Về phần hoàng đế Việt Tây, trưởng phu của ngươi, ngươi lại được mấy phần tình cảm của hắn? Tại đáy lòng hắn, có lẽ ngay cả thần tử triều đình còn muốn quan trọng hơn so với ngươi. Ngươi như vậy cũng không biết ngượng nói mình là nhất quốc chi mẫu sao? Lừa mình dối người đến nông nỗi này, cũng thật là một loại cảnh giới. Bùi Hoài Trinh, ngươi cũng thật là một kẻ đáng thương. Trong mắt Bùi Hậu phát ra căm hận mãnh liệt, vậy thì sao? Ta là hoàng hậu hắn cưới hỏi đàng hoàng, ta là nhất quốc chi mẫu Việt Tây này, ngoài ta ra, ai lại xứng ngồi ở vị trí này? Hoàng hậu bất quá là cuối cùng cũng chỉ là một cái khố bên ngoài, hắn đã từng thật lòng xem ngươi như thê tử chưa? Hắn đã từng thật lòng kính yêu ngươi chưa? Ngay cả thể diện cơ bản chẳng qua cũng là nhìn thể diện của Bùi gia bố thí, lại cùng ngươi có quan hệ gì đây? Lý Vị Ương giọng điệu nhàn nhã, từng chữ như đao. Nếu không phải Bùi gia, hắn lúc trước lại như thế nào ngồi trên ngai vàng hoàng đế? Lông mày Bùi Hậu nhíu lại thật sâu, hơi thở khẽ loạn, hiển nhiên thật sự nổi giận. Lý Vị Ương bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang bấm đốt ngón tay tính thời gian. Kỳ thật lần này nàng tới dưỡng tâm điện, mang tới không phải là 18 người, mà là 19 người, 18 tên đã chết là thân vệ nàng mang tới. Còn lại một người, hơn nữa nàng còn tỳ nữ mà tín nhiệm nhất Triệu Nguyệt, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện, nghe tử sĩ bẩm báo đã chết 18 người, nàng phải hay không chỉ mong chờ một chút Triệu Nguyệt có thể mang tới kinh hỉ cho chính mình. Nếu như trong lúc mình đang kéo dài thời gian, Triệu Nguyệt mang cứu binh đến, nhưng sự thật chứng minh, cho dù Lý Vị Ương tính toán có tốt đến mấy, cũng sẽ không khống chế được chuyện ngoài ý muốn. Thật là đứa trẻ thông minh, đáng tiếc ở trước mặt ta lời ngon tiếng ngọt, ngươi còn quá non nớt. Bùi Hoài Trinh đột nhiên cười ha hà. Ta trước giờ không có quyết định rời khỏi đây, Lý Vị Ương, ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Bùi Hoài Trinh cua tay, vài tên hắc y nhân múa may diêm quẹt trong tay, trong khoảnh khắc, liền châm vào tấm màn rủ hai bên, thứ kia liền dính lửa, ánh lửa nhanh chóng lan ra. Lý Vị Ương không ngờ đối phương lại làm như vậy. Sắc mặt biến đổi, chỉ trong chốc lát tấm màn đã bị đốt thành một mảnh, căn bản không thể ngăn cản được sự tất yếu. Nhìn Bùi Hoài Trinh đứng ở chỗ ấy mỉm cười như ban đầu, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy chính mình tay chân lạnh buốt. Đến thời điểm trọng yếu như vậy, đối phương không muốn chạy trốn, mà lại muốn cùng hoàng đế đồng quy vu tận. Tiểu thư, bên ngoài điện bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Triệu Nguyệt, Lý Vị Ương trong lòng khẽ hưng phấn, nhưng cục diện trước mắt vẫn không thể nào triển khai phương hướng gì cả. Nàng tính toán tốt tất cả, chỉ riêng không có tính đến nữ nhân này cư nhiên lại thật lòng yêu gã hoàng đế Nguyên Cẩm Phong này. Bởi vì yêu sâu sắc, cho nên đến thời khắc cuối cùng đối phương buông tha cơ hội sống sót duy nhất, lựa chọn cùng người, cùng tòa cung điện này cùng đến hoàng tuyền. Lý Vị Ương nhìn lướt qua Nguyên Cẩm Phong đang hôn mê bất tỉnh trên giường, rồi dương mắt nhìn Bùi Hậu. Ngươi điên rồi, không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn kéo người khác xuống địa ngục. Bùi Hoài Trinh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Vị Ương một cái, lập tức chậm rãi đi đến bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của hắn, mỉm cười. Lý Vị Ương nhìn những thị vệ trong điện, rõ ràng thấy ánh lửa nhưng những người này lại giống như pho tượng không nhúc nhích. Bọn hắn đều là tử sĩ được Bùi Hậu tỉ mỉ bồi dưỡng,